Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 70, thành toàn ngươi, 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đạt được Trần Phong cho phép, Vương Hoành cả người ngẩn người tại đó, kích động dị thường, Trần Phong thực lực để cho bọn họ bái phục, tuy nói là một phủi trưởng quỹ. Thế nhưng đối với thuộc hạ cũng có thể xem như là vô cùng phúc hậu. Mà hắn quả quyết sát phạt, cũng làm cho tất cả mọi người không dám có chút nào ngỗ nghịch. Lần trước bởi vì lôi ra sự tình, khiến cho bọn họ cùng phía trên quan hệ có điểm cương. Lúc đầu bọn họ còn lo lắng Trần Phong lần này sẽ không để cho bọn họ xuất thủ. Nhưng là không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Lão đại nói như thế nào? Ở bên cạnh lo lắng chờ đợi Cát Hổ mấy người, dồn dập bất an nhìn về phía đứng ngẩn ngơ Vương Hoành. Lão đại nói đến đây, Vương Hoành cố ý kéo dài thanh âm chưa trả lời. Nói cái gì a? Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Tánh tình nóng nảy Lý Tuấn Kiệt thúc giục. Lão đại chỉ nói một chữ. Vương Hoành hơi thần bí nói ra. Chữ gì? Mọi người khẩn trương hỏi, làm, cái gì, lão đại đồng ý, ha ha ha, lão đại muôn năm, Cát Hổ cái thứ nhất nhảy, hưng phấn dị thường, đây mới là chúng ta lão đại nha, ha ha, lão đại ta yêu ngươi. Lý Tuấn Kiệt mấy người cũng cười lên ha ha, nghe được Vương Hoành lời nói, mọi người đều vui mừng hô lên. Bọn họ là đối với nào đó 10 chút tham quan không cam lòng. Bất quá chỉ cần hắn là cái huyền hoa người, đều có một viên lòng yêu nước. Trong ngày thường có lẽ sẽ vì mình tư dục, đấu chết sống. Nhưng là, bọn hắn cũng đều có điểm mấu chốt. Vậy chính là mình nội đấu có thể. Người khác muốn động quốc gia của mình, vậy tuyệt đối không được. Vì vậy, toàn bộ bá thành cũng bắt đầu động. Mọi người đều chỉnh hợp trang bị. Ở Vương Hoành mấy người bọn họ dưới sự chỉ huy, lưu lại cực nhỏ một nhóm người thủ thành, còn lại toàn bộ điều động hướng về Hoa Hạ khu chủ thành Hoa Thành. Hạo hạo đáng đáng xuất phát. Trải qua đại chiến lần trước, bá thành thực lực bây giờ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Xác nhập thì dây thành cùng quy thành toàn bộ tán chơi. Trải qua nghiêm ngặt sàng chọn phía sau, hai cái thành tổng cộng chỉ để lại 100 nhiều vạn người. Còn lại phần lớn người chơi toàn bộ cho phân phát. Dùng Trần Phong lời nói đúng là, thà thiếu không ẩu, đắt tinh không cầu nhiều, mà bị phân phát nhân chỉ tâm tồn tiếc nuối, cũng không dám có nửa điểm oán hận. Nguyên nhân chính là hắn là Trần Phong. Bây giờ Trần Phong tại chỗ có người chơi tâm lý chỉ có một ý tưởng. Đó chính là có thể đi theo hắn là may mắn. Không thể cùng đó chính là tiếc nuối, oán hận, khuyên người chớ hòng mơ tưởng. Tuy là Trần Phong tính khí không sai, thế nhưng đó là châm đối với các huynh đệ của mình. Người nếu như đắc tội dưới hắn thử xem, cái kia chính là một cái chữ chết. Đạo lý này hiện tại toàn bộ huyền hoa đều biết rõ, Trần Phong là tuyệt đối không thể trêu chọc người. Bởi vì, Trần Phong là sát thần, một người diệt sát 10 triệu người chỉ ở trong chớp mắt. Trần Phong hắn là Boss Terminator, hắn nhìn chúng check ai cũng đoạt không đi, soát siêu thờ Boss như chơi đùa. Trần Phong hắn là treo bức vương, với hắn đối nghịch bằng con kiến khiêu chiến khủng long. Đương nhiên cuối cùng cái này, bọn họ chỉ dám ở trong lòng nghĩ, nếu như ngay trước Trần Phong nói ra, không để cho một cái tát đập chết mới là lạ. Đang ở Hoa Hạ khu mọi người, không ngừng hướng về huyền hoa chủ thành tụ họp thời điểm. Trần Phong bên này cũng đã cho vây nhét vào, ngươi chính là Trần Phong. Một cái nhìn như là nước Mỹ quan lớn nói rằng, Trần Phong hoàn toàn không có chim hắn. Chỉ là ngoạn vị nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn gánh xiếc thú Joker biểu diễn giống nhau. Ba ca, chính là ngươi giết chúng ta nước Nhật quốc dân. hôm nay ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ba ca, chính là ngươi giết chúng ta nước Nhật quốc dân. Hôm nay ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nước Nhật lĩnh đội trực tiếp uống mắng lên, giao ra siêu thần trang bị cùng kỹ năng, e rằng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nước Mỹ cái vị kia quan lớn ngăn cản gần bùng nổ nước Nhật lĩnh đội, cười khẽ nói ra, a, ta đây nếu là không giao đâu. Trần Phong cười nói, không giao, ta đây sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Nói thật cho ngươi biết, quốc gia của các ngươi liền muốn chơi. Chúng ta ngũ quốc liên quân đã đạt tới huyền hoa quốc khu vực. Quốc chiến gần bắt đầu, mà khi đem các ngươi huyền hoa quốc từ trong trò chơi tẩy rửa phía sau, liền đến phiên trong thực tế quốc gia các ngươi rơi vào tay giặc. Cho nên, khuyên ngươi thức thời một chút, nếu như ngươi giao ra đây, ta có thể đảm bảo, đến lúc đó ở trong hiện thực lưu ngươi một mạng. Nước Mỹ lĩnh đội chân thành mà nói, gương mặt tự tin, hắn thấy, trong trò chơi huyền hoa quốc lần này là nhất định phải bị diệt mất. Dù sao cũng là ngũ quốc liên quân, kỳ thực hắn một quốc gia có thể chống đỡ. Như vậy ngay sau đó dĩ nhiên chính là ngũ quốc sẽ ở trong hiện thực động thủ, trực tiếp diệt trong thực tế huyền hoa quốc. A, ta ngược lại không cho là như vậy. Trần Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta ngược lại thật ra cảm thấy lúc này đây, các ngươi ngũ quốc cấp cho diệt, mà ta huyền hoa quốc sắp sửa thống nhất toàn cầu. Thối lắm, chỉ bằng các ngươi nho nhỏ huyền hoa quốc, còn muốn diệt chúng ta ngũ quốc, đơn giản là thiên đại vui đùa. Ngươi, ba, lần này nước Nhật ải cây cải củ đầu còn chưa nói hết, trên mặt liền trực tiếp đã trúng một cái tát. Ngươi, ngươi dám đánh ta khuôn mặt, liền CMN nhìn ngươi không giống người, miệng đầy thối lắm. Trần Phong giễu cợt nói, ba ca, giết hắn cho ta, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Cái này khiến cái này lĩnh đội nổi giận, lập tức hạ lệnh đánh chết Trần Phong. Hanh, vậy thì nhìn một chút đến cùng ai muốn cho chém thành muôn mảnh. Thí thần quốc độ, không đợi nước Nhật nhân xông lên, Trần Phong trực tiếp làm khó dễ, siêu thần kỹ năng thi triển. Chỉ thấy cái này nước Nhật lĩnh đội cùng tất cả nhân viên, một cái không sót toàn bộ phù không dựng lên, giống như là đột nhiên bị nhốt vào một cái trong suốt không gian. Cả người cũng giống như mất đi tự thân quyền khống chế, ngổn ngang ở bên trong không cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì yêu pháp? Bị không rõ khống chế phù không? Chính mình còn không thể động đậy. Nước Nhật mọi người luống cuống, kêu lớn lên, không biết mang đến sợ hãi. Đừng nói 703 là bọn hắn, coi như là bên cạnh còn không có liên lụy còn lại tứ quốc nhân viên, cũng đều là trên mặt dồn dập lộ ra sợ hãi biểu tình. Không tự kìm hãm được lui về sau mấy bước, cách xa nước Nhật mọi người. Ba ca, mau đưa chúng ta để xuống, nếu không, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia nước Nhật lĩnh đội không biết sống chết lần nữa quát lên. Ngươi đã như vậy thích chém thành muôn mảnh, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phong hai mắt đông lại một cái, tự tay hướng về phía bọn họ một điểm. Toái, nhàn nhạt một tiếng hạ xuống, máu tanh một màn bày ra. Chỉ thấy xuyên thấu qua minh không thời gian tất cả người nước Nhật viên, thân thể không rõ vỡ vụn ra, phảng phất bị vũ khí sắc bén gì điên cuồng cắt kim loại quá một dạng. Bể vô số cục thịt, tiên huyết, nội tạng rơi đầy đất, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Nôn tương đương, đứng xem mọi người thật sự là không nghĩ tới lại đột nhiên nhìn thấy một màn như thế. Dồn dập nôn khan không ngừng. Ác ma, hắn là ác ma. Hắn không phải người, đây chính là mấy vạn người a, lập tức đều bị bầm thây. Nôn tương đương, còn lại tứ quốc mọi người dồn dập sợ hãi la lên. Nhìn về phía Trần Phong toàn bộ đều lộ ra sợ hãi màu sắc. cái này xuất thủ cũng quá ngoan, lập tức liền chu diệt mấy vạn người, vẫn là tập thể bị bầm thây, thủ đoạn chi độc ác để cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Bọn họ đến cùng đối mặt là ai a? Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Mà Trần Phong lúc này lại là như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía còn lại tứ quốc nhân viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,